Chương 2373, nhập đế vẫn, đối với Trường Sinh chân nhân trêu tức như này, Dương Minh Tán Nhân chỉ là lạnh lùng lườm nàng một chút. Mặc dù nói, Trường Sinh chân nhân cùng Dương Minh Tán Nhân hai người các nàng bình thường có tranh cao thấp một hồi khuynh hướng, nhưng thường thường tại trên rất nhiều đại sự hai người các nàng lại là không mưu mà hợp, hai người các nàng có thể nói đều là nữ tử mười phần có trí tuệ, cưới vợ, đây chính là thiên đại sự tình. Đối với Trường Sinh chân nhân đề nghị như vậy, Lý Thất Dạ Phong khinh vân đạm, cười cười, nói ra, thế gian không phải ai đều có thể làm thê tử của ta, bình thường cũng chỉ có thể làm cái làm ấm giường tỳ nữ cái gì. Lời này vừa ra, bá khí mười phần, mặc dù Lý Thất Dạ chưa hề nói Dương Minh Tán Nhân muốn làm nàng làm ấm giường tỳ nữ, nhưng mọi người nghe chút cũng cảm thấy đây ý là không sai biệt lắm. Phải biết, Dương Minh Tán Nhân không chỉ là Dương Minh giáo giáo chủ, cũng không chỉ là đạo hạnh cao thâm, thiên phú cực cao, đồng thời nàng cũng là một tuyệt thế đại mỹ nữ khuynh quốc khuynh thế, mỹ lệ làm rung động lòng người. Đối mặt Dương Minh Tán Nhân dạng nữ tử này, rất nhiều nam nhân cũng chỉ có thể là nhìn lên, không dám có không phải phần chi nghĩ, Lý Thất Dạ lại hời hợt nói vậy cũng chỉ có thể làm ấm giường tỳ nữ mà thôi, lời này lập tức làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn trân trối. Đối với Lý Thất Dạ lời nói bá khí như vậy, Dương Minh Tán Nhân cũng lập tức khó chịu, nhưng nàng cũng không có bảo nổi, chỉ là lạnh lùng ngang Lý Thất Dạ một chút mà thôi, tự hồ bất luận thời điểm nào, Dương Minh Tán Nhân đều là cao thượng như vậy, đều là quạng cu ẻ như vậy, tư thái thật này sự là quá làm cho người ta vì đó mê muội. Tốt, chuyện nơi đây cũng chấm dứt, nếu không có người muốn đứng ra thảo phạt ta, nên làm gì, liền làm gì đi thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra, về phần về sau ai còn muốn thảo phạt ta, ta cũng là mười phần hoan nghênh. Chỉ bất quá, người muốn bao nhiêu mang một chút, cao thủ muốn bao nhiêu, không cần ba năm cái đăng thiên chân thần liền muốn đến thảo phạt ta, vậy liền quá không ra gì. Đương nhiên, nhiều người, người mạnh, giết đó mới tương đối thoải mái. Lý Thất Dạ lời nói như vậy lập tức làm cho tất cả mọi người đều không còn gì để nói, tất cả mọi người trong lúc nhất thời đều nghẹn lời, không ai có thể tiếp được, chỉ có thể là ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Nhưng, không thể không thừa nhận, Lý Thất Dạ lời này cũng đích thật là tình hình thực tế, ngay cả Vân Độ Ưng thần loại bất hủ này ở trong tay Lý Thất Dạ đều là chết không có chỗ chôn. Đạo thống khác thật là muốn thảo phạt Lý Thất Dạ mà nói, đó hoàn toàn chính xác nhất định phải lấy bất hủ làm cất bước, bằng không mà nói. Cái gì đăng thiên chân thần, đây tuyệt đối là đi chịu chết, tốt, chúng ta đi thôi. Cuối cùng, Lý Thất Dạ hướng Võ Băng Ngưng các nàng vẫy vẫy tay, quay người rời đi. Võ Băng Ngưng, Trường Sinh chân nhân các nàng lập tức đi theo Lý Thất Dạ rời đi, coi như các nàng không rời đi, đó cũng là không quan trọng, ở thời điểm này lại có ai dám khó xử các nàng đâu, lại có ai dám đối với các nàng động thủ đâu. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn Lý Thất Dạ đi xa đằng sau, lúc này mới thở dài một hơi. Khi Lý Thất Dạ còn tại thời điểm, tất cả mọi người cảm nhận được áp lực, Lý Thất Dạ tựa như là một tòa cự đại sơn nhạc trấn áp tại trong lòng mọi người. Lý Thất Dạ rời đi về sau, đặc biệt là những người đã từng tuyên bố thảo phạt Lý Thất Dạ kia, càng là như trút được gánh nặng, đặt mông ngồi dưới đất, lầm bầm nói ra, hung nhân này cuối cùng đã đi. Nói đến đây, hắn cũng không khỏi giật mình một cái, hắn không muốn giống như Vân Độ Ưng thần chết như vậy đi, lập tức bốc hơi, hài cốt không còn. Kẻ này tiền đồ vô lượng, tương lai nhất định kinh diễm vô cùng, chỉ sợ tương lai hắn không phải là sẽ lưu tại vạn thống giới, cũng sẽ không lưu tại đế thống giới, hắn tất nhiên sẽ đăng lâm tiên thống giới. Có đạo thống lão tổ dự đoán nói, lời như vậy để không ít người trong nội tâm chấn động, đối với bọn hắn những lão tổ này tới nói, muốn trèo lên đế thống giới liền đã khó khăn, chớ nói chi là muốn đăng lâm tiên thống giới, đương thời vạn thống giới, chỉ sợ khó có người có thể đánh với hắn một trận. Cũng có lão tổ không thể không thừa nhận nói ra, có lẽ, tại chúng ta vạn thống giới cũng chỉ có Long Tượng Võ Thần có thể cùng một trận chiến đi. Long Tượng Võ Thần, nâng lên cái tên này, không ít người trong nội tâm vì đó rung một cái, đây chính là đại biểu cho vạn thống giới tồn tại cường đại nhất, đây chính là vạn thống giới đệ nhất cường giả. Nếu như ngay cả Long Tượng Võ Thần đều không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, như vậy Lý Thất Dạ liền chân chính vạn thống giới vô địch, đệ nhất cường giả cùng đệ nhất hung nhân. Ai sẽ càng thêm cường đại đâu? Có người không khỏi tò mò thì thào nói, lời như vậy, trong lúc nhất thời cũng không biết khơi dậy bao nhiêu người lòng hiếu kỳ, Long Tượng Võ Thần danh xưng vạn thống giới đệ nhất cường giả, có thể nói là sở hướng vô địch, mà bây giờ đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ cũng là sở hướng vô địch, nếu như đệ nhất cường giả cùng đệ nhất hung nhân đến một trận chiến, vậy chỉ sợ là náo nhiệt vạn phần, nếu quả như thật có một trận chiến như vậy, vậy liền thật đủ náo nhiệt, đây có thế thế hệ trước cùng thế hệ trẻ tuổi quyết đấu, đây chính là kinh điển vô cùng một trận chiến. Ngay cả một chút đạo thống lão tổ lập tức cũng vì đó hưng phấn lên, đều có chút khát vọng thật có thể bộc phát một trận chiến như vậy. Long tượng võ thần có thể nói là đại biểu cho thế hệ trước cường đại nhất đỉnh phong nhất tồn tại, mà Lý Thất Dạ không hề nghi ngờ là đại biểu cho thế hệ trẻ tuổi cường đại nhất đỉnh phong nhất tồn tại. Nếu như giữa bọn hắn một trận chiến, đây tuyệt đối là 10 phần có đáng xem, đây là thế hệ trước cùng thế hệ trẻ tuổi quyết đấu. Một trận chiến như vậy, bất luận ai thắng ai thua, cái này đều sẽ trở thành vạn thống giới kinh điển nhất một trận chiến, đều sẽ trở thành vạn thống giới náo nhiệt nhất một việc đại sự. Lý Thất Dạ mang theo Võ Băng Ngưng các nàng rời đi, cuối cùng bọn hắn đứng ở trước một mảnh đại địa mênh mông, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy phía trước một thế giới cái phá thành mảnh nhỏ, mà lại thế giới như vậy 10 phần rung động lòng người. Chỉ thấy trong bầu trời từng khỏa đại tinh vỡ nát, trên bầu trời nổi vô số vỡ nát thiên thạch, thậm chí có từng khỏa phá toái đại tinh treo tại trên không phiến đại địa này, tựa như vô số đại tinh bị người từ thiên vũ chỗ sâu kéo qua đến, bị người đánh cho phá thành mảnh nhỏ một dạng. Tại trong vùng đất này, cũng là phá thành mảnh nhỏ, có địa phương bị đánh thành to lớn vô cùng hố sâu này là sâu không thấy đáy, có địa phương bị đánh xuyên, nham tương dâng trào, cũng có địa phương bị đốt thành đất chết, vạn dặm cực nóng vô cùng, tựa hồ như là một cái cự đại hỏa lô một dạng, cũng có địa phương là sát khí tràn ngập, có thể ăn mòn tất cả. Đế Vẫn, nhìn trước mắt địa phương tựa như tận thế một dạng này, bất luận là Võ Băng Ngưng hay là Lăng Tịch Mặc, đều bị trước mắt nơi này cấp rung động, địa phương chân đế đều muốn vẫn lạc, ngay cả thủy tổ đều từng ở đây vẫn lạc. Trường Sinh chân nhân nhìn trước mắt phiến đại địa này, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trước mắt một chỗ như vậy, đó thật là quá làm cho người ta rung động, một chỗ như vậy, đơn giản tựa như là một cái địa ngục, để bất luận kẻ nào thấy đều rùng mình. Đế Vẫn, đây là Kim Tiền Lạc Địa hung địa kinh khủng nhất, cũng là gọi địa chủ kêu đi ra hung nhất một cái địa chủ. Truyền ngôn nói, năm đó Thánh Y Thủy Tổ trong này gọi địa chủ, gọi ra một cái cực kỳ khủng bố ác ma. Thánh Y Thủy Tổ từng tại này cùng ác ma chiến đến thiên băng địa liệt, đánh nát nhật nguyệt tinh thần, trận chiến kia có thể nói là để cho người ta kinh tâm động phách, ngay cả bất hủ tồn tại đều run rẩy. Một tôn thủy tổ, cỡ nào vô địch, có thể nói là nhất tay liền hủy thiên diệt địa, nhưng là, tại trận chiến này kết thúc về sau, Thánh Y Thủy Tổ không còn có đi ra mảnh hung địa này. Từ đó về sau không còn có người nhìn qua Thánh Y Thủy Tổ, tất cả mọi người cũng cho rằng Thánh Y Thủy Tổ chiến tử ở đây mặt, từ đó về sau, nơi này liền được người xưng là Đế Vẫn. Trở thành Kim Tiền Lạc Địa kinh khủng nhất địa phương, về sau từng có rất nhiều chân thần không tin tà, đều nhao nhao bước vào Đế Vẫn, nhưng kết quả không muốn mà biết, bọn hắn không còn có còn sống đi ra, mà lại bước vào Đế Vẫn không chỉ là có đăng thiên chân thần, ngay cả bất hủ chân thần đều không thể còn sống đi ra. Thậm chí đã từng có chân đế bước vào Đế Vẫn, từ đây không còn có còn sống đi ra qua. Cũng chính bởi vì Đế Vẫn chết quá nhiều người, chưa nghe nói qua người nào sau khi đi vào có thể còn sống đi ra, từ đó về sau không còn có người bước vào Đế Vẫn. Bởi vì mọi người đều biết, chỉ cần ngươi bước vào Đế Vẫn, chính là hẳn phải chết không nghi ngờ, đây là đi chịu chết, cho nên không còn có người nguyện ý bước vào Đế Vẫn, trừ phi ngươi là muốn tự sát. Cũng chính bởi vì vậy, từ đó về sau, Đế Vẫn thành vạn thống giới kinh khủng nhất đáng sợ nhất một khối hung địa, bất kỳ người nào nói tới Đế Vẫn đều sẽ vì đó biến sắc. Nhìn trước mắt Đế Vẫn, Trường Sinh chân nhân đều vẻ mặt nghiêm túc đứng lên, cuối cùng nàng nhìn qua Lý Thất Dạ, chậm chậm nói ra, ngươi xác định phải đi vào thật sao? Đây chính là hẳn phải chết chi địa, ngay cả thủy tổ đều chết tại bên trong. Ta chết ở bên trong, đây đối với các ngươi Trường Sinh cốc tới nói, đây chẳng phải là một chuyện tốt sao? Lý Thất Dạ cười nói ra, ta chết đi. Các ngươi Trường Sinh cốc vừa vặn không dùng xong nợ, cũng ngoài định mức đạt được hỏa chủng, đây là cỡ nào tốt sự tình. Trường Sinh chân nhân hung hăng trừng Lý Thất Dạ một chút, nói ra, đây là cái gì nói nhảm, ta là cần ngươi tốt nhất còn sống, lại nói, chúng ta Trường Sinh cốc cũng đáp ứng ngươi yêu cầu, chỉ đùa với ngươi. Lý Thất Dạ cười nói ra, ta cái mạng này, chỉ sợ không có người thu được, lão Tặc Thiên cũng không thu được. Nói, nhìn thoáng qua thiên khung. Ta là nhất định phải đi vào. Lý Thất Dạ lúc này nhìn qua Đế Vẫn, ánh mắt thâm thúy, chậm chậm nói ra, có thể nói, đây là Kim Tiền Lạc Địa đường tắt duy nhất, ta lần này cũng coi là tiên lễ hậu binh. Trường Sinh chân nhân không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, mặc dù nàng không biết Lý Thất Dạ tiến vào Đế Vẫn là vì cái gì, nhưng bây giờ nàng có thể khẳng định, Lý Thất Dạ tuyệt đối không phải là vì bảo vật, Nếu như vẻn vẹn vì bảo vật, hắn không cần đi đế vẫn chỗ như vậy đi chịu chết, thế gian rất nhiều địa phương có thể đạt được bảo vật, thôi được, vậy liền đi thôi. Trường sinh chân nhân cũng gật đầu, nói ra, hảo hảo còn sống chuyện, không phải vậy, chúng ta trường sinh cốc không chỉ có là tước một gốc tiên thảo, cũng là nhặt được một cái hỏa chủng, chúng ta là kiếm lợi lớn, yên tâm đi, ta sẽ không để cho người khác chiếm ta tiện nghi. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, công tử, cẩn thận một chút. Lúc này Lăng Tịch Mặc cũng cổ vũ sĩ khí dũng khí, nắm Lý Thất Dạ tay, nhẹ nhàng nói, không nên chết, còn sống trở về. Võ Băng Ngưng trừng Lý Thất Dạ một chút, đây cũng là cổ vũ, tốt, người tốt sống không lâu, ác nhân sống ngàn năm. Ta như vậy ác nhân, chỉ sợ là muốn sống ức vạn năm. Lý Thất Dạ nở nụ cười, không thèm quan tâm, bước vào đế vẫn, trường sinh chân nhân các nàng nín thở, nhìn xem Lý Thất Dạ bước vào đế vẫn. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.